Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, khổng lồ làm người tuyệt vọng vũ trụ. Chiến tranh vẫn kéo dài đánh mấy trăm năm. Đại Hán thế giới tuy rằng vẫn là lấy một thế giới là chủ lực đi đối mặt Vu sư thế giới cùng với nó thuộc hạ mấy ngàn thế giới. Thế nhưng bởi vì Trương Thanh duyên cớ giết chóc phe địch, tẩm bổ bản thân thế giới mang đến tiền lời, lại vẫn như cũ có thể duy trì cực cao động lực. Luân hồi đã kiến thiết xong xuôi, thế giới đang trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trương Thanh lấy tự thân năng lực, đem toàn bộ thế giới đều dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành hoàn toàn mới đính chính cùng kiến tạo. Có thiện tất thưởng, có công tất thưởng. Trương Thanh đem công đức làm trong thiên địa duy nhất lưu thông tiền, dẫn dắt mọi người lấy công đức làm duy nhất cơ chuẩn, vì thu được công đức mà đi làm tất cả mọi chuyện. Làm được điểm này, thế giới này liền thật trở thành Trương Thanh kho báu. Vô số thế giới bản nguyên chảy xuôi, vì hắn thiên tiên đường mang đến khổng lồ tăng thêm. Nếu như là cái khác tiên nhân, muốn đi lên thiên tiên đường, khả năng cần mấy ngàn năm, trải qua các loại nghề nghiệp, đến vì chính mình cung cấp có đủ nhiều tiến độ. Thế nhưng Trương Thanh trực tiếp cướp đoạt một thế giới thiên đạo, lấy một thế giới tài nguyên đến cung nuôi mình một người. Dù cho hắn là muốn trở thành hỗn nguyên tiên, cần tiến độ cao hơn cái khác, cũng vẫn còn đang mấy trăm năm sau, liền triệt để đem thiên tiên đường viên mãn. Thiên tiên đường viên mãn, địa tiên đường, quỷ tiên đường, thần tiên đường cũng đều viên mãn. Duy nhất có chút chênh lệch, chỉ còn dư lại nhân tiên đường. Trương Thanh giờ khắc này đã thoát ly thiên đạo, đem thế giới trả lại trở về. Hắn bây giờ, bốn cái hiển lộ viên mãn, chỉ còn dư lại một điều cuối cùng nhân tiên đường. Con đường này gian nan nhất, mặc dù là hắn cái thứ nhất đi tiên lộ, lại cho tới hôm nay đều còn chưa chân chính viên mãn. Trương Thanh rất lý giải, bởi vì hắn vị trí vũ trụ quá mức to lớn, dù cho là cận tiên cấp cường giả một khắc không ngừng mà bôn tập, một đời đều không thể đi tới cùng. Coi như là tiên nhân nếu như không dùng tới thần thông, mỗi một bước có thể vượt qua mấy ngàn vạn cây em khoảng cách, cũng phải tiêu tốn mấy trăm triệu năm, vẫn như cũ sẽ chết già ở dọc đường. Có thể tưởng tượng được, vùng vũ trụ này phạm vi là đáng sợ cỡ nào cùng rộng lớn. Đường kính ước chừng 150 tỷ năm ánh sáng vũ trụ. Khoảng cách xa xôi khiến người ta tuyệt vọng, muốn thống trị toàn bộ vũ trụ, do đó đạt thành người của mình tiên đạo. Độ khó tự nhiên là có thể tưởng tượng được, rốt cuộc vũ trụ này là bởi vô số thế giới hội tụ mà thành. Mấy triệu mấy ngàn vạn thế giới tụ hợp vào cái này lên cấp cao duy thất bại rộng lớn thế giới, không ngừng dung hợp mà thành tựu khủng bố vũ trụ. Ở như vậy trong thế giới rộng lớn, lấy địa cầu làm chủ nhân loại liên hợp, tự nhiên không thể đơn giản như vậy liền có thể đem thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ. Dù cho bọn họ một khắc không ngừng mà khuếch tán, ở toàn bộ vũ trụ vĩ mô đến xem, cũng là chậm chậm làm lòng người say. Trương Thanh phân thân một khắc không ngừng mà vì nhân loại liên hợp mở ra dẫn tới những khu vực khác cửa teleport, ở trong vũ trụ nhiều chút nở hoa, rồi mới miễn cưỡng thỏa mãn Trương Thanh cần thiết mở rộng nhu cầu. Mỗi một chi nhân loại liên hợp đội ngũ tiến vào một chỗ tùy cơ truyền tống đến sinh mệnh tinh cầu, đều sẽ nhanh chóng đem bốn phía hết thảy văn minh nhét vào hệ thống bên trong đến. Văn minh nhân loại gia nhập vào nhân loại liên hợp, không phải văn minh nhân loại lại là tiến hành nhiều phiên sát hạch, sau đó dựa theo tương ứng cấp độ tiến hành phân phối. Không phải là không có văn minh muốn phản kháng, thế nhưng giờ khắc này nhân loại liên hợp đã cực lớn đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Không nói nhân loại liên hợp hạt nhân địa cầu văn minh, chính là những phi nhân loại kia văn minh bên trong, Rất nhiều đều hy vọng có thể dựa vào chiến công để cho mình văn minh đẳng cấp ở trong nhân loại liên hợp tăng lên, vì người nhà của mình cùng tộc nhân có càng cao hơn địa vị. Càng là thề sống chết hãn vệ nhân loại liên hợp uy nghiêm. Cái thứ nhất sẽ nhằm phía những kia đảm dám phản kháng văn minh. Mấy trăm năm, không biết bao nhiêu cái phản kháng văn minh tiêu vong, cũng không biết bao nhiêu chủng tộc biến mất. Nhân loại liên hợp liền giống như một đầu quái thú bình thường. Ở trong toàn bộ vũ trụ đấu đá lung tung, không ai dám trêu chọc, nhưng coi như là lấy tốc độ như vậy, khoảng cách hoàn toàn thống nhất vũ trụ, vẫn như cũ vẫn có thời gian không ngắn nữa. Quá chậm quá chậm, Trương Thanh thở dài, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thiên tiên đường sẽ là cuối cùng mới hoàn thành đây. Kết quả dĩ nhiên là nhân tiên đường. Có lẽ ta nên đi suy nghĩ chút biện pháp. Trương Thanh cũng không có rút lui có trật tự. Rốt cuộc nhân tiên đường tuy rằng có nhiều kiểu nhiều loại phương thức hoàn thành, cũng không phải là nhất định phải đem chính mình sinh tồn thế giới triệt để thống nhất. Còn có thể thông qua vô tận hạ cấp thế giới, đến để người của mình tiên lộ viên mãn. Thế nhưng hắn không thể chỉ lo trước mắt. Tiên nhân lên cấp đến kim tiên, có hai cái phi thường trọng yếu nhân tố đến ảnh hưởng. Đầu tiên, điểm thứ nhất là nắm giữ công đức kim thân. Điểm này, Trương Thanh đã hoàn thành. Hắn cứu vớt vô số thế giới, luyện cực kỳ khủng bố công đức cùng bản thân, triệt để đem công đức kim thân đúc ra hoàn thành. Mà điểm thứ hai lại là cần phải tìm một thế giới đến hợp đạo. Hợp đạo có chút tương tự với trước Trương Thanh cướp một thế giới tình huống đó. Nhưng mà thực tế có một chút không giống. Nói chuẩn xác, chính là người tu luyện cùng một phương này hợp đạo thế giới vinh nhục cùng hưởng. Đến nhờ vào đó để cho mình lớn vô hạn. Do đó có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình. Nói đơn giản, một phương hợp đạo thế giới thật giống như là người tu luyện máy nói dối. Thế giới càng cường đại, máy nói dối công hiệu cũng lại càng lớn. Rốt cuộc, ở tầng thứ càng cao hơn bên trong, mỗi tiến bộ một điểm, cũng phải cần tiêu hao cực kỳ khủng bố thời gian tiến hành tu luyện. Chỉ cần chỉ nói Trương Thanh chỗ quen thuộc tính điểm. Kim tiên cấp độ bên trên, thuộc tính điểm đều là đã qua 200 điểm, mà lấy 1.5 lần con số tăng lên, đến 200 trở lên liền có thể tưởng tượng được sẽ khủng bố cỡ nào. Con số trên trời mới là nó chuẩn xác miêu tả, mà ở chỗ này con số trên trời trên tiếp tục tiến lên 1.5 lần, cái này độ khó càng là có thể tưởng tượng được. Huống chi muốn lên cấp đến đại la tiên cấp độ, kia khủng bố bội số căn bản là không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, một tên kim tiên muốn tu luyện bao lâu mới có thể đem sức mạnh của bản thân thúc đẩy 1.5 lần đây? Ở vô số năm dày vò bên trong, tiêu hao ngàn tỷ năm đều không nhất định có thể mang đến mười mấy điểm thuộc tính điểm tăng lên. Đối với kim tiên tới nói, là cỡ nào hoảng sợ, cái này cũng là rất nhiều kim tiên cuối cùng tự mình tịch diệt nguyên nhân. Cần thời gian quá lâu, lâu đến để bọn họ tuyệt vọng, mất đi hết thảy tình cảm đều rất khó đạt thành loại đau khổ này. Bởi vậy, kim tiên hợp đạo thế giới càng là mạnh mẽ, kim tiên tốc độ tu luyện liền càng nhanh, có thể mang đến ngàn vạn lần tốc độ tu luyện tăng lên, mới là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều tiên nhân cấp độ tồn tại lên cấp kim tiên lúc, chỉ muốn mau chóng lên cấp, không có quá mức lưu ý tự thân hợp đạo thế giới, tạo nên tự thân suy nhược. Trương Thanh đương nhiên không thể sẽ như vậy. Hắn ở trong Hỏa Vân Cung, tạo nên đã chiếm được nhiều lần cảnh cáo, ngàn vạn không thể ham muốn kim tiên mê hoặc, do đó tùy tùy tiện tiện liền cầm một cái tiểu thế giới đến hợp đạo lên cấp. Như vậy tuy rằng hắn có thể rất nhanh lên cấp đến kim tiên đẳng cấp, nhưng tương lai hầu như cũng đã định chết rồi. Sở dĩ Trương Thanh lựa chọn, chính là hắn vị trí một cái này tinh hà thế giới. một cái rộng lớn đến đáng sợ khổng lồ vũ trụ. Nếu như hắn có thể hợp đạo thế giới này, như vậy có thể vì hắn mang đến đáng sợ dường nào tu luyện tăng cường. 10 triệu lần, 100 triệu lần, vẫn là 1 tỷ lần. Không quản là bao nhiêu, thế nhưng có thể khẳng định chính là cao duy thế giới bên dưới trong thế giới. Không có bao nhiêu cái thế giới có thể cùng hắn chỗ sánh ngang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.